Cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách 10 bánh bao. Chương 67, ngoại truyện 1, đỉnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, đỉnh nhất. Tề Nhiễm Nhiễm lấy thân phận Thẩm Vũ tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên đã có được vai nữ chính. Chuyện này khiến người cùng nghề trong giới cảm thấy khiếp sợ. Lúc này lấy địa vị trong giới của Tề Nhiễm Nhiễm còn lâu mới có thể gánh vác được trách nhiệm phòng vé nặng nề. Hơn nữa bộ điện ảnh này trước kia đã từng chọn lựa một tá diễn viên nữ. Ngay cả ảnh hậu Tuyến 1 cũng đã từng thử vai. Cuối cùng nhân vật lại vững vàng rơi vào trong tay Tề Nhiễm Nhiễm. Thật sự khiến cho người ta rơi cả mắt kính. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Có điều giới giải trí lớn như vậy, thật sự không có bí mật gì. Rất nhanh cách nói Tề Nhiễm Nhiễm có chỗ dựa là Tạ Thanh đã được truyền ra trong giới. Tin tức này có tốt có xấu. Điểm tốt chính là mọi người kiêng kỵ thân phận và địa vị của Tạ Thanh, sẵn lòng cho Tề Nhiễm Nhiễm nhiều chút. Thuận tiện, sẽ không cố ý làm khó cô. Nhưng điểm xấu chính là có một vài lời đồn đại không dễ nghe. Nói Tạ Thanh lén lút có gì đó không rõ ràng với Tề Nhiễm Nhiễm, đội nón xanh cho Hạ Chiêu. Dù sao cũng nói rất khó nghe. Có điều thế nào thì những lời đồn này chỉ giới hạn truyền nhau trong giới. Sẽ không có ai chủ động tung tin với truyền thông. Làm người trong cuộc, Tề Nhiễm Nhiễm biết được lời đồn này vẫn là nghe ra từ trong miệng Hạ Chiêu. Nghe xong còn buồn cười hỏi anh. Anh không ghen, Hạ Chiêu che ngực, thuận theo nói. Anh ghen chứ, trong lòng khó chịu, em an ủi anh một chút đi. Chuyện đề cử, cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3, Tề Nhiễm Nhiễm hỏi. An ủi anh thế nào? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hạ Chiêu ngẫm nghĩ, nói. Tối nay để anh làm 4 lần. Tề Nhiễm Nhiễm đáp lại một câu ngắn gọn. Biến. Sau khi Hạ Chiêu quay xong bộ phim truyền hình thì hoàn toàn lui về phía sau hậu trường. Toàn tâm toàn ý là thương nhân. Đây là nghề cũ của anh. Làm đến cầu được ước thấy, thuận buồm xuôi gió. Bọn họ cũng không có tâm trí đi bác bỏ tin đồn. Quan hệ của bọn họ với Tạ Thanh vốn đã rất thân thiết. Không cần thiết bởi vì vài lời đồn đại không rõ ràng mà tổn hại tình cảm đôi bên. Không chỉ có không bác bỏ tin đồn, sau này bọn họ cũng chưa từng tránh tị hiềm. Tham gia các loại hoạt động đều là cả ba người cùng có mặt. Có mấy trường hợp Hạ Chiêu không có mặt, phần lớn là Tạ Thanh đảm nhiệm vai trò bạn nam của Tề Nhiễm Nhiễm. Bởi vì thái độ của người trong cuộc quá thẳng thắn vô tư, người bên ngoài ngược lại sẽ không nghi ngờ vô căn cứ mối quan hệ của bọn họ. Địa vị trong giới của Tề Nhiễm Nhiễm không đủ đảm nhiệm đại nữ chủ, lúc phim quan tuyên. Một, trên mạng dâng lên đợt sóng to gió lớn, các cư dân mạng càng mắng chửi. Một, công bố, khai máy, xong đời, lại hủy hoại một bộ phim, mệt cho tôi còn mong chờ nam chính của Tạ Thanh. Thẩm Vũ là vị nào thế? Rốt cuộc là từ chỗ nào nhảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tham gia một chương trình thực tế gia đình thôi mà châu bò như vậy. Đặc biệt đi lục lại tác phẩm trước kia của Thẩm Vũ, kỹ năng diễn xuất thật sự rất sượng. Rốt cuộc đạo diễn nhìn trúng điểm nào của cô ta vậy? Bởi vì trông cô ta giống Bình Hoa sao? Nói thật, lúc nghe nói Tạ Thanh muốn diễn bộ phim này, tôi còn rất vui. Lần này thật sự là bay sạch hào cảm, cái quỷ gì không biết. Cầu xin mấy người, đừng hủy hoại nguyên tác được không? Mặc dù Tề Nhiễm Nhiễm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy những bình luận đấy, vẫn sẽ khó chịu. Trước khi xuyên qua, kỹ năng diễn xuất của cô chưa bao giờ bị nghi ngờ, thậm chí lấy được mấy giải thưởng nữ chính. Cô luôn tự tin, nhưng hôm nay nhìn thấy những bình luận kia, cô cũng bắt đầu có áp lực, sợ thật sự tệ hại. Thủ đoạn an ủi cô của Hạ Chiêu đơn giản mà thô bạo, xóa mấy phần mềm trong di động của cô. Sau đó đóng gói cô vào đoàn phim, chỉ cần bận rộn, cô sẽ không nghĩ lung tung nữa. Tề Nhiễm Nhiễm vừa vào đoàn phim này, đã ở đó 4 tháng, giữa chừng chỉ chạy 2 thông cáo, thời gian còn lại đều ngoan ngoãn trải qua ở đoàn phim. Cứ nửa tháng Hạ Chiêu sẽ dẫn bánh bao nhỏ đến thăm ban, bình thường chỉ ở 2 ngày thứ bảy chủ nhật, đụng phải thời điểm nghỉ lễ sẽ ở thêm mấy ngày. Cuộc sống người nhà ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. mới bắt đầu bánh bao nhỏ cũng không thể thích ứng. Sau khi Tề Nhiễm Nhiễm đón cậu bé từ nhà bà ngoại trở về, bánh bao nhỏ gần như không tách khỏi Tề Nhiễm Nhiễm, lần này lại phải 10 ngày nửa tháng không được gặp mặt. Cậu nhóc bình thường rất mạnh mẽ, mấy ngày không gặp được mẹ, sẽ đau lòng khổ sở, còn biết lén trốn đi khóc. Tình huống này của con để Hạ Chiêu gặp phải mấy lần, trong lòng anh cũng không chịu nổi, ngay cả bản thân anh cũng nhớ vợ. Trẻ con sẽ nhớ mẹ là chuyện hết sức bình thường, nhưng tính chất công việc của bọn họ là như thế, cũng không thể tránh được. Chuyện có thể làm, chính là dẫn bánh bao nhỏ chịu khó chạy đến đoàn phim thăm ban. Từ khi đoàn phim bắt đầu khai máy, truyền thông cập nhật ảnh hậu trường, đến scandal của Tạ Thanh Tề Nhiễm Nhiễm, bộ điện ảnh này bởi vì địa vị trong giới không bình đẳng, từ lúc bắt đầu đã không ngừng có đề tài, chịu đủ chất vấn, chờ đoàn làm phim đóng máy, dân mạng vẫn mắng chửi nhiều hơn khen ngợi. Bất kể là trong lúc phỏng vấn Tạ Thanh nhiều lần khẳng định diễn xuất của Tề Nhiễm Nhiễm, hay là trên Weibo đạo diễn công khai video ngắn có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất của Tề Nhiễm Nhiễm, nhóm NT vẫn nhất trí lựa chọn bỏ qua. Bọn họ giống như chỉ công kích rồi công kích, chỉ cần mắng thoải mái là được. Đối với điều này, người luôn tự xưng là tố chất tâm lý vững vàng như Hạ Chiêu, không thể nhịn được nữa khô máu chiến nhau trên Weibo, nhắm thẳng vào các loại công kích và bôi nhọ Tề Nhiễm Nhiễm. Anh lưu loát mắng ra áng văn 3.000 chữ, cuối cùng vẫn không quên ném ra mấy văn kiện gửi luật sư cảnh cáo. Mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng hả giận. Lúc này Tề Nhiễm Nhiễm mới phát hiện, hóa ra bất kể là trong giới hay ngoài giới, đối với diễn viên địa vị trong giới nhỏ bé, đãi ngộ chính là không công bằng như vậy. Trước kia cô thuận buồm xuôi gió đã quen, chưa từng đối mặt với những ác ý như vậy, bây giờ cũng coi như là đã nhìn thấu làng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tề Nhiễm Nhiễm cũng là kẻ lão luyện trong giới giải trí, sức chịu đựng trong lòng vẫn đạt chuẩn, mới không đến nỗi bị mắng đến uất ức. Tết âm lịch năm tới, bộ phim điện ảnh đầu tiên Tề Nhiễm Nhiễm diễn chính thức công chiếu. Mặc dù trước Sonic Show, mọi người còn ôm nghi ngờ rất lớn đối với Tề Nhiễm Nhiễm, nhưng tuyên truyền trước đó và Sonic Show có hiệu quả vẫn xem như không tệ. Tối thiểu người phía truyền thông đối với lần đầu tiên ra mắt trên màn ảnh rộng của Tề Nhiễm Nhiễm vẫn ôm thái độ trung lập hoặc là thừa nhận, phê bình có, khen ngợi càng nhiều. Nhưng bất kể thế nào, phim vẫn đúng hạn công chiếu. Ngay từ đầu, khán giả hướng về danh hiệu vua phòng vé của ảnh đế Tạ Thanh. Nhưng mấy ngày sau, bình luận của dân mạng đối với bộ phim dần dần xuất hiện xoay chuyển. Trước đó vẫn còn rất nhiều người ở trên Weibo tẩy chay đủ kiểu với Tề Nhiễm Nhiễm, bôi đen đủ kiểu với kỹ năng diễn xuất của Tề Nhiễm Nhiễm. Nhưng sau mấy ngày phim chiếu, các dân mạng phát hiện bọn họ tự vả rồi. Hu hu hu, Thẩm Vũ, đây là kỹ năng diễn xuất thần tiên gì thế? Ở rạp chiếu phim tôi khóc thành chó luôn. Tôi cũng thế, mẹ nó, xem 3 lần rồi vẫn khóc ngon lành như vậy, hu hu hu. Trời ơi, Thẩm Vũ ở cảnh kia rõ ràng là đang cười, thế mà tôi lại lập tức khóc thành tiếng. Rốt cuộc là ai? Là ai tung tin đồn nhảm kỹ năng diễn xuất của Thẩm Vũ thối nát? Mỡ nó, thiếu chút nữa tôi bỏ lỡ một bộ phim hay như vậy. Tôi đơn phương tuyên bố, Phong Vũ là bộ phim điện ảnh ăn khách nhất dịp Tết, bộ này thứ hai không bộ nào là chủ nhật. Cảnh diễn đôi của Thẩm Vũ và Tạ Ảnh Đế thật sự quá tuyệt vời, ngang tài ngang sức, đối chọi gay gắt. Vì tôi đã từng theo tiếng gió bôi xấu Thẩm Vũ, trịnh trọng nói xin lỗi. Trịnh trọng nói xin lỗi, tự vả rồi, xin lỗi, chị Thẩm Vũ đỉnh quá, chị đã là nữ thần mới nhất của em rồi. Đêm đó, cụm từ nói xin lỗi với Thẩm Vũ leo lên hot search Weibo, nhìn dáng vẻ tự vả của các cư dân mạng, Tề Nhiễm Nhiễm có chút giờ khóc giờ cười. Quay đầu nói với Hạ Chiêu. Lập trường của những người này có phải thay đổi quá nhanh rồi không? Hạ Chiêu đắc ý nhướng mày. Không phải bọn họ thay đổi nhanh, là em thật sự quá ưu tú. Mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất của em thu phục. Thật sao? Ánh mắt Tề Nhiễm Nhiễm long lanh, giống như đang chứa đựng giải ngân hà vô tận. Hạ Chiêu không nhịn được cúi đầu hôn sâu cô. Đương nhiên, vợ anh là đỉnh nhất, bất kể là trước đây hay là bây giờ. Cách chương.